Yêu Long Cổ Đế, chương 43, ba cửa ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem, cái kia chính là Tô Hành nhắn liền là Tô Hàn. Cái kia đắc tội Lâm gia cùng Trần gia, bị Tô gia trục xuất gia tộc Tô Hàn. Nghe nói Tô Hàn lại có thể tu luyện tại tổ hỏa nhập ma trước đó, hắn liền mở ra tám đầu long mạch, không biết giờ phút này lại đạt đến trình độ nào, dùng thiên phú của hắn, hẳn là lại mạnh lên một chút a, lúc trước hắn kinh mạch đứt đoạn, giờ phút này tuy nói khôi phục nhưng nghĩ đến cả một đời cũng liền kẹt tại long mạch cảnh. Hắn đào cũng là mạng lớn, kém chút bị Lâm gia cùng Trần gia cho đánh giết, lại bị Tiêu gia cho bảo đảm xuống dưới, nghe nói cái kia truyền ngôn rất xấu Tiêu gia nhị tiểu thư tướng mạo cực đẹp, lại chẳng biết tại sao, liền coi trọng hắn, thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Không ít người nhìn về phía Tô Hàn, dù sao tại tổ hỏa nhập ma trước đó, Tô Hàn danh tiếng còn là rất lớn, có cực lớn khả năng trùng kích 10 đầu long mạch. Đã từng có không ít người đem Tô Hàn làm đối thủ, nhưng giờ phút này lại là khinh thường, bởi vì Tô Hàn đã không phải là lúc trước cái kia Tô Hàn. Ông, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, cái kia phía trên ngọn núi lớn, bỗng nhiên có vù vù xuất hiện, ngay sau đó, một đạo bé nhọn kêu to vang vọng chân trời, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Thanh Vũ Tuyết Ưng, lại là tứ giai yêu thú Thanh Vũ Tuyết Ưng, có người kinh uống lên tiếng, hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cái kia to lớn Thanh Vũ Tuyết Ưng hai cánh mở rộng, có tới dài mười mấy mét, nhìn phô thiên cái địa một dạng, những nơi đi qua, phía dưới một tảng lớn bóng đen che đầy. Hắn thân bên trên loại kia hung lệ cùng đáng sợ khí chất khiến cho ở đây tất cả mọi người vẻ mặt đều là biến hóa một thoáng, thầm nghĩ trong lòng không hổ là Hàn Vân Tông, thậm chí ngay cả Thanh Vũ Tuyết Ưng này loại kiệt ngạo bất tuần yêu thú đều có thể hàng phục. Cái kia Thanh Vũ Tuyết Ưng phía trên đứng đấy mấy người, trong đó một tên lão già tóc hoa râm, còn có hai nam hai nữ. Là Tiêu Vũ Tuệ, nghe nói Tiêu Vũ Tuệ đã mở ra 10 đường kinh mạch trở thành Hàn Vân Tông nội môn trưởng lão, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a, 10 đường kinh mạch. Này há không đã chú định Tiêu Vũ Tuệ ngày sau đem sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Nhìn cái kia sau lưng lão giả chỗ đứng yên trong đó một tên nữ tử, tất cả mọi người là phát ra kinh ngạc tán thán. Quảng cáo, Tiêu Vũ Tuệ không chỉ có thiên phú mạnh mẽ càng là tướng mạo cực đẹp, là vô số trong lòng nam nhân nữ thần. Như có thể lấy được loại nữ nhân này, dù cho tự thân tu vi không tốt, sau này về sau chỉ sợ cũng có thể tại Long Võ Đại Lục đi ngang. Sau lưng Tiêu Vũ Tuệ cũng là một nữ tử, bên trái là hai tên nam tử, một tên nam tử trong đó bộ dáng tuổi trẻ, thân mang màu trắng quần áo, nhìn khí chất bồng bềnh, khiến cho rất nhiều trong lòng cô bé đều có chút rung động. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tại Tiêu Vũ Tuệ thân bên trên, cơ hồ chưa bao giờ rời đi. Vũ Tuệ, ngươi vốn là Viễn Sơn huyện người, đối với người phía dưới cũng quen thuộc một chút, ngươi cảm thấy phía dưới những người này bên trong ai có thể trở thành lần này đệ tử ở trong hạng nhất? Nam tử cười hỏi, Tiêu Vũ Tuệ không có trả lời, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào phía dưới cái kia một bộ áo trắng thân bên trên. Nam tử cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sau cùng tìm được Tô Hàn. Ngươi cảm thấy là hắn? Nam tử nhíu mày, hắn tên gọi là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ thản nhiên nói một câu, gấp lại nói tiếp. Là muội phu của ta, là như thế này à, nghe được Tô Hàn là Tiêu Vũ Tuệ muội phu, nam tử trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Người nhìn chúng người khẳng định không thể sai, bất quá theo ta được biết, lần này đệ tử bên trong, có mấy thất hắc mã à, người cái kia muội phu thật đúng là không nhất định có thể đoạt được lần này đệ nhất. Hắn nhất định có thể đoạt được, Tiêu Vũ Tuệ bình tĩnh mở miệng, nhưng lời nói ở trong kiên định, lại là không cho dao động. Không phải nàng tin tưởng Tô Hàn, mà là Tô Hàn cái kia 20 đầu long mạch thật sự là không để cho nàng đến không tin. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút. Nam tử thở sâu, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vệt che lấp. Hắn cảm thấy Tiêu Vũ Tuệ xem Tô Hàn ánh mắt mặc dù bình thản, có thể luôn luôn có một loại thay đổi cảm xúc xen lẫn ở bên trong, điểm này hắn cũng không thể tiếp nhận. Tiêu Vũ Tuệ, đã là hắn dự định thê tử. Vũ Tuệ ta nói chuyện kia, người suy tính thế nào? Nam tử trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Tiêu Vũ Tuệ khẽ giật mình, chợt khẽ lắc đầu. Bạch Vũ, người ta bất quá nhận biết mấy tháng mà thôi, nói chuyện cưới gả không khỏi còn sớm chút, tạm thời đừng nghĩ trước đi. Vũ Tuệ, bối cảnh của ta cũng không phải là chỉ là này Hàn Vân Tông, dùng thiên phú của ngươi, nếu có thể gả cho ta, ta chắc chắn nhường gia tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngày sau liền là Long Hoàng cảnh cũng không phải mộng tưởng. Bạch Vũ gấp, ta nghe nói qua bối cảnh của ngươi, là nhìn An Phủ một trong tam đại gia tộc, luận nội tình so Hàn Vân Tông còn phải mạnh hơn một số, nhưng tình cảm sự tình cũng không phải là một lời hai ngữ liền có thể quyết định. Tiêu Vũ Tuệ lần nữa lắc đầu. Được a, vậy ngươi suy nghĩ thêm một chút. Bạch Vũ bất đắc dĩ nói. Hai người nói chuyện ở giữa, cái kia Thanh Vũ Tuyết Ưng đã rơi xuống, rơi đến trên mặt đất. Một hai cánh run rẩy bên trong, mặt đất liền cuốn lên cho bụi, vô số người đều nhượng bộ mở đi ra, cái kia Thanh Vũ Tuyết Ưng bốn phía mấy chục mét phạm vi bên trong, trở thành một mảnh khu vực chân không. Lão Phu Bình Ngọc Tử, Hàn Vân Tông thủ tịch nội môn trưởng lão. Lão già mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh, lại là cực kỳ to lớn, mà lại giống như rơi vào lòng người bên trên giống như, nhường những kia tuổi trẻ bối phận đều là toàn thân rung mạnh. Xin ra mắt tiền bối. Có không ít người khom lưng mở miệng, Bình Ngọc Tử cũng không có quan tâm bọn hắn, mà chỉ nói. Lần này trong tông thu lấy đệ tử cùng những năm qua một dạng cùng sở hữu ba cửa ải. Ải thứ nhất mở long mạch, cửa thứ hai tan thú huyết, cửa thứ ba thử long lực. Này ba cửa ải bên trong, chỉ cần có hai quan có thể trở thành thứ nhất chính là lần này đệ tử ở trong hạng nhất. Dĩ nhiên, như ba cửa ải đệ nhất cũng không giống nhau, vậy liền dùng cửa thứ ba làm chuẩn, lấy được cửa thứ ba hạng nhất chính là lần này đệ tử ở trong hạng nhất. Phía dưới tất cả mọi người là gật đầu, Hàn Vân Tông quy tắc vẫn luôn là như thế, bọn hắn cũng đều biết hai cửa trước là bình chắc thiên phú cùng ý chí lực, cửa thứ ba mới là bình chắc thực lực chân chính. Lần này, ta Hàn Vân Tông làm hạng nhất chuẩn bị 3 cây hạ phẩm hoàng kim cấp linh vật, 2 gốc trung phẩm hoàng kim cấp linh vật, 1 gốc thượng phẩm hoàng kim cấp linh vật, còn có hạ phẩm linh thạch 100 viên. Bình Ngọc Tử lại mở miệng, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của hắn vừa mới hạ xuống, liền một hồi náo động vang vọng bốn phía. Trời ạ, nhiều như vậy, 3 cây hạ phẩm hoàng kim cấp, 2 gốc trung phẩm hoàng kim cấp, 1 gốc thượng phẩm hoàng kim cấp. Thấp nhất đều là hoàng kim cấp linh vật a, dù cho ta một gốc đều có thể lại mở ra một đầu long mạch. Còn có linh thạch trọn vẹn 100 viên hạ phẩm linh thạch vậy nhưng thì tương đương với 100 triệu kim tệ a, không hổ là Hàn Vân Tông, thật sự là dầu nứt đố đổ vách, vẻn vẹn cái kia 100 viên hạ phẩm linh thạch liền có thể nhường Viễn Sơn huyện tứ đại gia tộc phấn đấu mấy chục năm. Ai cũng không nghĩ tới lần này ban thưởng sẽ như thế phong phú, phải biết lần trước hạng nhất cũng chỉ bất quá đạt được một gốc hạ phẩm hoàng kim cấp linh vật mà thôi, mặt khác đều là bạch ngân cấp. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.